là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Thẩm Việt, cậu vội vã làm gì vậy? Tớ tìm cậu lâu lắm rồi đó. Ngoài hành lang, Kiều Tê gọi với theo bóng dáng thoáng qua. Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại. Kiều Tê đứng bên ngoài nói. Thẩm Việt, có phải cậu sợ hãi không? Cậu đừng sợ, có tớ ở đây mà. Cuối cùng, bên trong truyền ra tiếng. Cậu đang nói gì vậy? Có phải cậu sợ Chu Lăng không? Tớ nghe nói Chu Lăng tỉnh rồi. Ừ, Kiều Tê càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Giọng cậu sao vậy? Không có gì. Kiều Tê nhớ lại hồi còn ở trường học. Thẩm Việt cũng thường xuyên nhốt mình trong nhà vệ sinh, không chịu để cậu nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại rất có thể là bị bắt nạt xong rồi trốn một mình khóc thút thít. Kiều Tê càng nghĩ càng đau lòng, nhẹ giọng nói. Cậu ra đây đi, ở đệ nhất quân đoàn bọn họ không dám làm gì cậu đâu. Thẩm Việt căng thẳng lưng, khuỷu tay chống trên bàn bếp, dòng nước ào ào chảy xuống từ gáy, chảy qua đôi mắt đen láy. Nước lạnh cũng không làm dịu được làn da đang nóng lên, gân xanh ở cổ ẩn ẩn động đậy, giống như có thứ gì đó đang run rẩy dưới da. Vậy mà lại bị pheromone trên người tháp liệt nhân dụ dỗ đến mức này. Đến nỗi phải chạy trối chết, ngay cả hành lý cũng không kịp lo. Sau khi hoàn toàn ẩn giấu pheromone, xác nhận tất cả mọi thứ của mình đều bình thường, giống như một beta bình thường, hắn mới mở cửa. Ngoài cửa, Kiều Tê đang vẻ mặt hoảng loạn nhìn hắn. Cậu không sao chứ, Thẩm Việt, cậu vừa nói gì, Chu Lăng tỉnh rồi đó, cái người lần trước chẳng mất xỉu ở phòng thí nghiệm của bộ thần liệu sao? Sau đó liền đi điều trị ở bộ chữa bệnh, tớ còn vẫn luôn muốn hỏi cậu, chỉ là không tìm được cơ hội hỏi, cái tên đó làm sao vậy? Ủa, sao cô ta vừa vào phòng thí nghiệm đã ngất xỉu, chắc chắn là có liên quan đến cậu đúng không? Kiều Tê tò mò hỏi dồn dập, Thẩm Việt vô cùng nghiêm túc nghĩ nghĩ, thật sao? Có phải cô ta bị tụt huyết áp không? Kiều Tê, Độ, Thẩm Việt, im lặng 40 giây. Nói thật, cũng có khả năng đó. Ừ, trong hành lang, kỹ thuật binh nói với Đỗ Khắc. Phát hiện chỗ này, độ dày đã thấp hơn bình thường, không có cách nào dò xét thêm nữa. Trong toàn bộ kho pheromone của quân đoàn, đều không tìm thấy pheromone nào phù hợp với hơi thở trên chiến hạm. Đỗ Khắc chỉ có thể sai người dùng máy dò xét thu thập càng nhiều càng tốt. Đỗ Khắc nhìn hành lang phòng ngủ trước mắt, nói, đây là chứng minh người không ở đây sao? Kỹ thuật binh nói, khó nói lắm, bởi vì pheromone thu thập được trên chiến hạm chỉ còn lại một chút, máy dò xét phát hiện ra chỗ này đã rất khó khăn rồi, hoặc là chỉ là đi ngang qua đây, hoặc là pheromone quá tạp, bị che giấu. Đỗ Khắc ngẩng đầu, liếc nhìn hành lang phòng ngủ phía trước. Chỗ này là phòng của ai? Cấp dưới lấy tài liệu từ quang não ra. Đều là học sinh trường quân đội, trong đó một người còn là cháu trai của hội trưởng liên bang tiền nhiệm, The Zest. Đỗ Khắc nhìn hình ảnh trên quang não, nhưng không phải nhìn chằm chằm The Zest, mà là dòng thông tin phía dưới, đó là chân dung của Thẩm Việt. Chết tiệt, sao lại là hắn? Rõ ràng hắn đã kiểm tra trên người Thẩm Việt vô số lần, đó chính là một beta thuần túy. Mấy tiếng trước, học sinh ở đây đều đi bộ thần liệu thực tập, còn ai ở lại đây? Cấp dưới lại mở hệ thống giám sát ở đây, là hai học sinh, trong đó một người không phải thực tập sinh, cho nên không có đi bộ thần liệu, chính là Thẩm Việt. Xem ra danh tiếng của Thẩm Việt đã nổi trên trạm không gian này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một người là nữ sinh lần trước ngất xỉu ở phòng thực tập, cô ta đúng là một Omega, bởi vì vẫn luôn ở bộ chữa bệnh, mấy tiếng trước vừa mới về phòng ngủ, hệ thống giám sát cũng có hình ảnh cô ta đi qua hành lang. Cấp dưới ngẩn người một chút, ếch, hình như còn có một nhóm học sinh, cũng ở trong phạm vi. Một nhóm, đúng vậy, vậy The Zest đâu, một tiếng trước đã đi qua đây rồi. Trong phòng tắm, dòng nước lạnh buốt ào ạt đổ xuống từ đỉnh đầu, theo mái tóc dài màu vàng kim và T, M, L, Ân Tia. Ân N, N như ngọc, chảy dọc xuống đùi, rửa trôi chất lỏng đục ngầu, vừa mới tỉnh lại trên chiến hạm. Người tháp liệt nhân đã phát hiện sự khác thường trong quần mình. Đã quên mất bao nhiêu năm rồi không có mộng tinh. Tuy rằng hiện tại quân phục được cải tiến, có thể nhanh chóng hấp thụ và làm bay hơi mồ hôi cùng các chất lỏng thông thường trên bề mặt. Nhưng đối với hậu quả của ký CS thí, CSS, inh lý thì thật sự không có tiến bộ gì. Sau khi đuổi Đỗ Khắc và những người khác đi, hắn mới chịu đựng cảm giác dính nhớp G, H. CSN trở lại văn phòng. Người Tháp Liệt ngẩng đầu, một tay nắm lấy vòi nước bên cạnh bồn rửa mặt, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, bức tường gạch men sứ sáng bóng dường như phản chiếu ra hình ảnh cơ thể cường tráng của hắn. Phía sau hình ảnh đó, những cành lá dây leo uốn lượn khúc khuỷu, nhanh chóng tạo thành một khu rừng khoáng cốc thần bí. Đồng tử màu tím chợt co rút lại, một tiếng phanh vang lên, vật trong tay người Tháp Liệt nhân đã vỡ nát. Dường như đó là cổ của ai đó, thảm không nỡ nhìn. Khi Đỗ Khắc bước vào, người Tháp Liệt nhân đã mặc chỉnh tề, ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu thưởng thức mô hình chiến hạm kiểu mới đang lắp ráp trong tay. Trên bàn là một đống linh kiện nhỏ vụn. Loại mô hình lắp ráp nguyên thủy này trước đây nguyên soái rất thích chơi, chẳng qua từ khi bị độc tố quấy nhiễu, dao động tinh thần lực nghiêm trọng, cũng không thể tĩnh tâm lắp ráp được nữa. Xem ra nguyên soái lại vừa trải qua một lần độc tố bùng phát, tinh thần lực rất ổn định. Đỗ Khắc không thể không cảm tạ vị Omega từ trên trời giáng xuống kia, đã cứu vị nguyên soái vĩ đại của bọn họ. Chẳng qua, cái cảm giác áp bức khủng khiếp này, cái áp suất thấp lạnh lẽo này, ngay cả Đỗ Khắc, người đã rèn luyện thành tường đồng vách sắt, cũng không nhịn được mà răng run lên. Sau khi báo cáo rõ ràng mọi tình huống, Đỗ Khắc chiếu hình ảnh tư liệu đã thu thập được từ quang não lên không trung. Loại trừ 2 beta ở tổ 6, người mà nguyên soái muốn tìm hẳn là ở trong số đó, bọn họ đều là Omega. Người Tháp Liệt nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu, người trên cùng là The Zest, phía sau toàn là những Omega cấp S. Đỗ Khắc thấy vẻ thờ ơ của người Tháp Liệt, không nhịn được nói. Tôi vẫn cảm thấy chắc chắn là The Zest, trừ cậu ta ra, còn có thể là ai nữa. Hơn nữa chúng ta đã tìm thấy 2 con cá mắt không nhảy ở gần khu 100, đều là bị nhiễu loạn tinh thần lực. Những học sinh khác không có năng lực này, cậu nói loại trừ 2 beta, 2 người đó là ai? Xong rồi, Đỗ Khắc sợ nhất là người Tháp Liệt nhân hỏi câu này. Vì hễ chuyện gì liên quan đến Thẩm Việt, nguyên soái nhà anh ta liền không thể giữ được lý trí. Một người tên là Kiều Tê, học sinh hệ thần liệu, còn một người là... chính là Thẩm Việt. Lời vừa dứt, áp suất trong văn phòng đột ngột thay đổi, trở nên càng âm u, càng trầm trọng, thảm hại hơn cả sự vô nhân đạo. Bắt Thẩm Việt về cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ một ánh băng lạnh lẽo trong đôi mắt màu tím, một mũi băng giá buốt thấu xương cũng không lạnh bằng khóe miệng của nguyên soái lúc này. Quả nhiên, Đỗ Khắc không hề nghi ngờ rằng nguyên soái nhà hắn ngay sau đó sẽ nuốt chửng Thẩm Việt vào bụng. Vâng, bắt về cho ngài. Ngài tưởng bắt búp bê sao? Hơn nữa, tôi là làm nghiên cứu khoa học mà. Đỗ Khắc lặng lẽ lau giọt nước mắt chua xót cho chính mình, phẫn nộ chạy về phía phòng ngủ của tổ 6. Khi Thẩm Việt và Kiều Tê đi ngang qua phòng sinh hoạt chung của tổ, thấy phía Chu Lăng tụ tập mười mấy người, đều là những học sinh trường quân đội có quan hệ thân thiết với Chu Lăng, dường như đến an ủi Chu Lăng vừa mới tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Thẩm Việt, Chu Lăng đột nhiên đứng phát dậy, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào cậu, như thể có mối thâm thù đại hận. Đúng là một người phụ nữ đáng sợ. Kiều Tê theo bản năng lùi một bước về phía sau Thẩm Việt. Không thể không nói, đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Chu Lăng khi trừng người lên thật sự rất hung dữ đáng sợ. Đám tay chân trung thành của cô ta cũng không phải dễ chọc. Thẩm Việt, khoan đã, vừa nãy ai còn nói phải bảo vệ người của tôi cơ? Thẩm Việt, chúc mừng cậu còn sống nha. Chu Lăng cực nhanh thay đổi sắc mặt, nghiêng đầu khẽ mỉm cười. The Zest đang đọc sách ở phòng khách vẫn bất động như núi, hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Một học sinh bên phía Chu Lăng cười lạnh ha hả. Chu Lăng, cậu không biết khoảng thời gian cậu không ở đây, cái thứ tiện trùng Thẩm Việt kia đã làm ra bao nhiêu chuyện mất mặt đâu. Chu Lăng cười cười, đều là bạn học cả, đừng nói như vậy, hắn muốn làm chuyện tiện còn không cho người ta nói sao. Liều mạng đưa đồ ăn cho Hồng Mã. Một bộ dạng nhu nhược đáng thương, thế nào, ai mà không biết cái tâm cơ đó của hắn. Ở trong trường học hắn đã biết câu dẫn alpha hệ cơ giáp, ở đây hắn lại còn muốn câu dẫn người Tháp Liệt nhân. Đáng tiếc bị cả tinh tế chế nhạo, đổ tâm cơ, hại người Tháp Liệt nhân còn đi cứu hắn 2 lần. Đúng đó, là mất hết mặt mũi đệ nhất trường quân đội, thật là tức chết người. Chu Lăng 7 phần cười lạnh 3 phần trào phúng khó tin. Thật sao? Người Tháp Liệt nhân cứu hắn 2 lần, chỉ bằng hắn, mấy người kẻ sướng người hỏa, Chu Lăng sao có thể không biết, bọn họ vừa nãy còn đang nhiệt liệt thảo luận chuyện này. Kiều Tê nghe không nổi nữa, lằng nhằng mãi không xong, một đám Omega cả ngày chỉ chăm chăm vào một Beta, nhìn cái bộ mặt ghen ghét xấu xí của các người kìa, chẳng phải là ghen tị Thẩm Việt đẹp trai sao? Hừ, Kiều Tê, mày có phải muốn chết không hả? Cái bộ dạng tiện trùng của Thẩm Việt kia có gì đáng để ghen tị? Thẩm Việt tìm một chỗ ngồi xuống đối diện The Zest, thở dài một tiếng. Đúng vậy, tớ cũng đang không hiểu đây, để trốn anh ta, tớ đã cam nguyện chạy đến căn cứ đào tinh thể rồi, Thác. Liệt, Nhân, các người cứ không chịu buông tha tớ nha. Tức khắc tất cả mọi người im lặng. Trời ơi, sao cậu ta lại có thể trơ cháo như vậy chứ? The Zest vẫn luôn cúi đầu, nghe đến đó cũng căng thẳng khóe miệng. Chu Lăng tức giận bật cười. Thẩm Việt, trước kia không phát hiện ra mặt cậu sao có thể dày như vậy hả? Thẩm Việt phiền não chống má, ra vẻ đau răng. Chậc, tớ cảm thấy người Tháp Liệt Nhân lập tức sẽ phái người đến tìm tớ thôi. Thẩm Việt, cậu không sao chứ? Kiều Tê thật sự sắp khóc đến nơi, bạn cùng phòng của cậu ta có phải bị điên rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ hành lang phòng sinh hoạt chung. Thẩm Việt, nguyên soái mời cậu đến văn phòng của ngài. Khuỷu tay chống bàn của Thẩm Việt suýt chút nữa trượt xuống. Làm ơn đi, cậu chỉ là lỡ miệng nói đùa hơi quá một chút thôi mà. Ngày tàn thật sự không cần đến nhanh như vậy chứ. Chỉ mình tôi thôi sao? Nhiều đối tượng đáng nghi như vậy, chỉ có mình cậu bị gọi. Nhưng mà lời này lọt vào tai người khác, lại thành ra khoe khoang trắng trợn. Đỗ Khắc bất đắc dĩ, đúng vậy, trừ cậu ra, còn có thể là ai? Trong ánh mắt trợn tròn đầy vẻ ngưỡng mộ, ghen tị và oán hận của mọi người, Thẩm Việt chỉ có thể giả vờ đến cùng, cậu đứng lên nói với Chu Lăng. Thấy chưa, đúng là dính tớ, trước khi đi, còn sờ sờ cái đầu ngơ ngác của Kiều Tê. The Zest thu lại sách, lịch sự mỉm cười gật đầu chào mọi người, rồi trở về phòng mình. Thẩm Việt vừa ra khỏi hành lang, đã bị Đỗ Khắc cẩn thận quan sát một hồi. Nhưng rồi lại nghe đối phương buồn rầu thở dài một tiếng. Đi thôi, Thẩm Việt vừa đi vừa cẩn thận hồi tưởng, xác nhận mình không để lại bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Nhưng người Tháp Liệt Nhân quả thực trời sinh đã nghi ngờ, hơn nữa chỉ nghi ngờ một mình hắn. Chẳng lẽ hắn không có một chút nghi ngờ The Zest sao? Vào đi thôi, anh không vào cùng tôi sao? Đỗ Khắc chỉ ý vị thâm trường vỗ vỗ vai cậu, khiến Thẩm Việt nghi ngờ rằng mình sắp sửa sống thọ và chết tại nhà đến nơi. Bước vào cửa khoang, văn phòng có ánh sáng rất tốt, lúc này mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Người Tháp Liệt Nhân vẫn đeo đôi găng tay thon dài quen thuộc, ngón tay đang lắp mảnh ghép cuối cùng của mô hình, chiếc cúc áo vàng bện tinh xảo cài trên ngực quân phục. Theo động tác tay, ánh sáng vàng rất nhỏ lóe lên. Trong cốt cách đã toát ra vẻ lạnh lùng tuyệt tình, khí chất cao quý khó tả. Thẩm Việt bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, trách không được một đám Omega vì hắn mà phát điên. Một chiếc chiến hạm mini phức tạp sừng sững trên bàn, đã hoàn thành 90. Người Tháp Liệt Nhân vẫn đang tiếp tục, lại qua 5 phút, Thẩm Việt cẩn thận dò hỏi. Vậy không có việc gì tôi xin phép, đi trước, răng rắc, mảnh linh kiện cuối cùng Vinh Quang hy sinh thành bột phấn. Thẩm Việt, lại đây. Người Tháp Liệt Nhân cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn hắn. Thẩm Việt dán sát cửa khoang run lẩy bẩy. Ở đây mát mẻ quá, muốn chết thế nào? Thẩm Việt cảm thấy bản thân yếu đuối, cần phải rơi 2 giọt nước mắt. Tôi không hiểu, đột nhiên eo hắn bị thứ gì đó giữ lại. Một chiếc ghế đột ngột đẩy ra từ chỗ hắn đang áp sát cửa khoang, giống như dùng chất lỏng hòa tan cửa khoang để đo ni đóng cối cho hắn vậy. Ghế tù sao, ngồi đi. Thẩm Việt bị khóa chặt trên ghế, cũng không cần khách khí đến vậy. Cách chương.